Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, đệ 1937 chương biểu ca tới. Này đó hồn tộc người thế nhưng ở Vu Tiên ngoài thành sáng lập chính mình không gian. Có thể thấy được bọn họ ở chỗ này đã ngây người thật lâu. Thực lực đã thấm vào không ít. Muốn rút ra này cổ thế lực cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Cũng may nàng từ Xuân Yểu thần thức đã biết đại bộ phận danh sách, trước đem những người này bắt lại, mặt sau tái thẩm vấn nói, hẳn là có thể được đến càng nhiều tin tức. Chúng ta trước từ nơi này đi ra ngoài đi, Hoàn nói. Ta tưởng nơi này người cũng không phải ít, phải đối phó lên chỉ sợ còn sẽ hoa một ít tinh lực. Hắn cùng Hắc Ảnh đều này đây giết người là chủ, cho nên rất nhiều đều là sát chiêu, nhất chiêu đi xuống trực tiếp muốn mạng người cái loại này. Hiện tại muốn bắt sống, ngược lại là có chút cản tay, sẽ dùng nhiều một ít thời gian. Tư Mã U Nguyệt dùng ở Xuân Yểu nơi đó tới phương pháp rời đi cái này địa phương. Đứng ở bên ngoài quay đầu lại xem, phát hiện nơi này chẳng qua là mấy cái phòng lớn nhỏ không gian, chung quanh bao phủ nồng đậm xương đen, thấy không rõ bên trong bộ dáng. Đây là hồn tộc người rút ra quỷ tộc linh hồn địa phương. Ở chỗ này rút ra linh hồn nói, có thể bảo đảm thân thể tồn tại vài phút. Chỉ cần ở ngay lúc này đem khác linh hồn lộng tới trong thân thể đi, là có thể trở thành một người khác. Bất quá cái này là bí pháp, không thể đại lượng sử dụng, bằng không mới thật sự đủ chúng ta đau đầu, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá liền tính như thế, này số lượng cũng nhiều kinh người, hơn nữa không ít còn không phải Vu Tiên Thành người. Nàng hiện tại có thể giúp đỡ đem Vu Tiên Thành xử lý tốt, nhưng là mặt khác phỏng chừng vẫn là muốn giao cho Địch Hy bọn họ tới xử lý. Nàng cảm thấy chính mình cái này tiểu công chúa đương càng ngày càng xưng chức. Ai, có người phát hiện bọn họ. Quát, những người đó phát hiện đột nhiên xuất hiện bốn người căn bản không phải bọn họ người, lập tức hô lên, có địch xâm lấn, hộ vệ đội, hộ vệ đội, mau đi thông chi cung chủ. Nhanh như vậy bị phát hiện, xem ra nơi này người vẫn là có điểm thực lực. Hắc Ảnh hắc hắc cười hai tiếng, thân thể hóa thành khói đen bay qua đi. Thực mau, nghe được động tĩnh người đều lại đây, Hoàn cũng đi lên hỗ trợ. Vu Lăng Vũ che chở Tư Mã U Nguyệt đứng ở nơi xa, không cho những người đó tới gần bọn họ. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều người lại đây, chỉ là đơn độc đối chiến cũng không phải như vậy hảo. Hắn đi vào không trung, cuồn cuộn không ngừng vong xuyên nước sông từ hắn lòng bàn tay chảy ra, chút ra nước sông đem những người đó toàn bộ cuốn đi vào. Lộc cộc, lộc cộc, những người đó vừa đến trong nước liền chìm đi xuống, uống lên một bụng thủy. Khi bọn hắn bị vứt ra tới thời điểm, đều đã hơi thở thoi thóp, mất đi ý thức, nằm trên mặt đất không động đậy nổi. Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ đánh nhau thời điểm, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không, xám xịt thiên thoạt nhìn liền rất không chân thật. Nàng nhảy đi vào không trung, đem sở hữu linh lực đều chút xuống tới tay thượng. Hơn nữa di nhị bọn họ lực lượng, nhất cử chiều một chỗ quang điểm công tới. Oanh, xây dựng ra tới cái này không gian bắt đầu sụp đổ. Từ nơi xa bay nhanh mà đến người phẫn hận mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn nghĩ tới tới giết nàng, lại bị Vu Lăng Vũ nửa đường chặn lại. Một ít tép diêu chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Tư Mã U Nguyệt kêu ra hắc nham. Gia hỏa này đã sớm kìm nén không được, ở trong không gian kêu to, đồng thời chính mình cũng lấy ra linh lung, biến ảo thành kiếm, cùng những người đó đánh nhau. Thực mau, toàn bộ không gian hoàn toàn sụp đổ, nơi này kiến trúc toàn bộ hủy diệt, rơi rụng đến mặt đất, mọi người cũng đều hiển lộ ra tới. Gia Linh biết Tư Mã U Nguyệt đêm nay sẽ có động tác, cho nên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe được bên này động tĩnh sau, chạy nhanh mang theo người đuổi lại đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Gia Linh, nói: "Ngươi tới vừa lúc, những người này đều đã giải quyết, ngươi làm người đưa bọn họ bắt lại, ta làm ngươi bố trí nhà tù đều bố trí hảo đi. Đã dựa theo ngươi yêu cầu, toàn bộ cải tạo hảo." Gia Linh nói. Tư Mã U Nguyệt làm nàng đem nhà tù đều đổi thành sẽ áp chế hồn tộc. Mấy ngày nay nàng nắm chặt thời gian, cuối cùng là cải tạo hoàn thành. Tương Xuân lâu tình huống như thế nào? Ngươi rời đi sau, chúng ta người liền đi lên đem những người đó toàn bộ bắt lại. Những cái đó khách nhân cũng cùng nhau nhốt lại. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, không có khác phân phó. Gia Linh liền đi chỉ huy người đem trên mặt đất người toàn bộ bắt lại. Nơi này động tĩnh thực mau liền đưa tới vây xem người. Vì không rút dây động rừng, Gia Linh nói một ít mặt khác lý do, tóm lại không xả đến hồn vực bên kia đi, chờ Vu Lăng Vũ cùng Hắc Ảnh bọn họ trở về. Bốn người liền lặng lẽ trở về khách điếm. Money nguyên bản tưởng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, lại phát hiện khách điếm tới người. Hắc Ảnh cùng Hoàn nhìn đến ngồi ở trong đại sảnh người, nói câu trở về phòng liền rời đi. Ngươi lại đi hồ nháo. Địch Hy trầm khuôn mặt, nhìn qua có chút dọa người. Nơi nào là hồ nháo? Tư Mã U Nguyệt cãi lại. Ta hôm nay chính là ở làm đại sự, ở ngoài thành làm ra như vậy đại động tĩnh, xác thật đủ đại. Địch Hy nói, ngươi cũng dám chạy tới đối phó hồn tộc nơi tụ tập, ngươi này lá gan cũng đủ đại. Cảm ơn biểu ca khích lệ. Tư Mã U Nguyệt cười hì hì nói, trước kia không phát hiện, kỳ thật ngươi ra mặt rất hậu. Địch Hy nói, hắn khen nàng sao? Thế nhưng còn dám như vậy ứng hạ. Ta điểm này cùng biểu ca là giống nhau, không phải làm ngươi ở Tây tới thành chờ ta sao? Ngươi thế nhưng lại tự mình làm như vậy nguy hiểm sự tình. Địch Hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, này hỏa khí liền giải không đến trên người nàng. Ngược lại nhìn Vu Lăng Vũ nói, ngươi đi theo bên người nàng liền không biết ngăn đón nàng. Vu Lăng Vũ bị lửa giận lan đến, nhàn nhạt nói, nàng cao hứng, ngươi. Địch Hy tưởng nói hắn ngươi một cái ma vương còn đi theo nàng hồ nháo, nhưng là xem hai người đối diện trong mắt nhu tình mật ý, lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, liền bọn họ cái dạng này, nói cũng là sẽ không nghe. Hắn liền lười đến đi phí cái này miệng lưỡi, dù sao nàng người không có việc gì liền hảo. Nhìn đến hai người không để ý tới chính mình, hắn ho khan một chút, quát, hai người các ngươi cho ta một vừa hai phải. Tư Mã U Nguyệt đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, nói, biểu ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tới đâu. Ngươi ở chỗ này, ta có thể không chạy mau một chút, đem một chút sự tình công đạo đi xuống liền tới rồi. Địch Hy nói, hơn nữa chuyện này sự tình quan trọng đại. Ta nói bọn họ gần nhất như thế nào như vậy làm ầm ĩ, phỏng chừng chính là muốn chúng ta bỏ qua bên này. Tư Mã U Nguyệt đem chuyện đêm nay cho hắn nói một lần. Địch Hy đối hồn vực thế lực tương đối thục, vừa nói liền biết là ai. Mị Âm Môn ở hồn vực cũng là một thế lực lớn, hiện tại thế nhưng đem bàn tay đến chúng ta bên này. Hừ, lần này liền cho bọn hắn một cái giáo huấn. Bất quá ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền công đạo. Ta đem tiến vào thức hải tuần tra biện pháp dạy cho ngươi. Như vậy ngươi liền không cần chậm rãi dò hỏi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cảm thấy cái này ý tưởng không tồi. Địch Hy học xong nói, những cái đó nàng phải làm sự tình liền có thể ném cho hắn. Ha ha ha, hết chương.